Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, Địa Phủ Thế Lực. Ngự quan Tài Thuận gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Hắc ám trong trời sao lạnh lẽo, một bộ hiện ra nhàn nhạt ngũ sắc ánh sáng quan tài đang theo nơi xa vượt qua. Thân mã nằm nghiêng ở quan tài bên trên, trên móng vuốt nắm lấy một cái nửa mét đến cao bình rượu, thỉnh thoảng dội lên một ngụm. Tiểu Thuần, người nói cái này bầu trời sao bao la hay không? Lớn, mênh mông vô ngần, khó mà vô tận. Đệ Ngũ Thuần Nhu Thuận đáp lại nói. Mấy ngày trước, hắn còn chỉ là một cái đi nửa dặm đường đều muốn thở phàm nhân. Bây giờ lại đạp lên bầu trời sao? Kiến thức đến phàm nhân một đời đều khó mà với tới sự vật. Tuy nói muốn rời xa cố thổ, thế nhưng ngày sau tu luyện có thành tựu, vẫn là có thể trở về. Thân mã nghe vậy lắc đầu, nói, đối với người ta mà nói, vũ trụ xác thực lớn đến không biên giới. Cho dù là từ xưa đến nay đại đế cổ hoàng đều khó mà vô tận. Thế nhưng đối với giới hải mà nói, nó lại là nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả. Giới hải, đệ Ngũ Thuần cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Giới hải, chư thiên thế giới nơi chôn xương. Nói có chút xa, người chỉ cần biết chúng ta phương vũ trụ này bên ngoài còn có càng bao la hơn thế giới. Mà lại, số lượng vượt quá tưởng tượng, có chí cường giả, bàn tay lên bàn tay rơi, giới sinh giới diệt, có đại thần thông giả, ngược dòng tuế nguyệt sông dài, ngược dòng tìm hiểu thời gian đầu nguồn, có vô địch người, một kiếm vắt ngang vạn cổ, mình ta vô địch, thân mã chậm rãi mà nói. Đệ Ngũ Thuần nghe vậy, cảm xúc chập trùng, đối với tu sĩ thế giới vô cùng hướng tới, người nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Thân mã hỏi, trường sinh. Đệ Ngũ Thuần không chút nghĩ ngợi nói, phương thế giới này khó mà trường sinh, đại đế tuổi thọ bất quá 2 vạn năm, cho dù ăn bất tử thần dược, cũng chỉ có thể sống lâu 10.000 năm, thân mã nhịn không được cười lên nói, sư phó. Chẳng lẽ liền không có cách nào trường sinh sao? Đệ Ngũ Thuần thoáng cái nhảy dựng lên, có vẻ hơi lo lắng. Đương nhiên là có, hoặc là đánh vào tiên vực, hoặc là ở trong hồng trần thuế biến, hoặc là tìm tới cửu long quan tài. Kéo xa, người bây giờ trọng yếu nhất chính là đánh tốt cơ sở. Đọc hiểu, đạo kinh, luân hải thiên, tu hành, chính là mở ra trong cơ thể cửa, phát hiện chân ngã. Chấm ngoặc kép, sau đó, thân mã bắt đầu giảng đạo, không chỉ là đạo kinh, còn có hắn nhiều năm qua tu đạo cảm ngộ, dù sao đây là hắn cái thứ nhất đệ tử chính thức. Truyền đạo tự nhiên là không cho dư lực, độ thiên quan trong tinh không vừa đi vừa nghỉ, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Hắc ám náo động đã qua đi 100 năm, thế nhưng những cái kia tổn thương cùng thảm thiết cũng không phải là dễ dàng như vậy vuốt lên. Bầu trời sao bên trong đến nay vẫn nổi lơ lửng vô số ngôi sao mảnh vỡ cùng gãy chi hài cốt. Một chút tinh vực, chí tôn chiến về sau, còn có lưu một chút đạo ngân ấn ký. Pháp tắc cùng trật tự đều hỗn loạn, thật lâu không tiêu tan. Nếu không phải thân mã đã bước vào chuẩn đế cảnh, thật đúng là không dám tùy ý xông loạn. À, kia là, phía trước, xuất hiện một vòng điểm sáng nhàn nhạt, tản ra yếu ớt đế tức. Thân mã nhẹ nhàng ngoắc ngoắc móng vuốt, liền đem nơi xa cái kia bôi điểm sáng chói buộc đi qua. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay khối kim khí. Trên đó hiện ra điểm điểm áng sáng xanh, như từng giọt óng ánh nước mắt, tiên lệ lục kim, đồ tốt. Thân mã vui mừng nhướng mày, động đến trong cơ thể đạo hỏa bắt đầu luyện hóa trong đó còn sót lại đạo ngấn. Tiên lệ lục kim khối run rẩy kịch liệt. Bên trong đế văn khôi phục, một cỗ đế uy tràn ngập ra, nhiếp nhân tâm phách, ba tương đương, hắn một móng liền quăng tới, đạo tác trật tự tràn ra khắp nơi ra, phong tỏa bát phương, không ngừng ăn mòn còn sót lại đế văn. Dần dần, tiên lệ lục kim khối đình chỉ run rẩy, đồng thời không ngừng nóng chảy, cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng, óng ánh sáng chói, làm lạnh về sau. Thân mã đem nó bóp thành một khối vuông vức cục gạch. tiểu tử, đón lấy, xem như vi sư tặng cho ngươi lễ nhập môn vật. Ôi, chấm ngoặc kép, đệ ngũ thuần tiếp nhận cục gạch, cũng là lảo đảo một cái, trực tiếp đầu dạp xuống đất, may mắn kịp thời buông lỏng tay ra, nếu không hai tay sợ là muốn phế. Ngược lại là quên, cái đồ chơi này nhìn như rất nhỏ, kỳ thật có tới nặng mấy ngàn cân, đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút miễn cưỡng. Thân mã cười nói, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, ta có thể làm. Đệ ngũ thuần không cam lòng yếu thế, bắt lấy cục gạch hai góc, muốn đem nó dơ lên. Nhưng mà, không cần nói sử dụng ra bao nhiêu lực, đều khó mà dung chuyển nó. Không vội sống, thân mã lắc đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ, đem cục gạch thu vào, sau đó vứt cho đệ ngũ thuần. Đa tạ sư phó, ngoặc kép, độ thiên quan tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Dọc đường mảnh vỡ ngôi sao càng phát nhiều hơn, gãy chi hài cốt vô số, từng trương băng lãnh sợ hãi mặt như nói năm đó máu cùng loạn. Quẹ, chấm ngoặc kép, đệ ngũ thuần nhìn trước mắt cảnh tượng, kém chút không có phun ra, trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy. Có thể nghĩ tình cảnh này đối với một phàm nhân đến nói lớn đến mức nào xung kích cảm giác. Hắc ám náo động, trường sinh họa, chấm ngoặc kép, thân mã thấp giọng thì thầm nói. Toàn bộ tinh vực một mảnh ảm đạm, chỉ có số ít mấy khỏa ngôi sao đang lóe lên. Tịch diệt hoang vu khí tức đập vào mặt, còn mang theo từng tia từng sợi thê lương cảm giác. Tích dương thành thần, thần bên trong có hình, hình sinh tại ngày, ngày sinh tại tháng. Tích âm thành hình, hình bên trong có thần, thần sinh tại kim, kim sinh tại ngọc, theo âm dương mà sinh không có người. Ước số phát quang, mấy quyển tại càn khôn, chấm ngoặc kép, hùng vĩ rộng lớn, độ tà kinh, kinh văn trong tinh không truyền vang. Giống như là từ trước thời thái cổ thần thoại thời đại truyền đến. Như hoàng trung đại lữ ở nổ vang, một mảnh lại một mảnh ánh sáng vàng che phủ đi. Quét qua âm lãnh sát khí, thân mã trong miệng không ngừng tỏa ra điềm lành. Cái này đến cái khác chữ cổ chân thực hiển hóa, giống như vàng đá đúc thành. Leng keng rung động, hướng phía vô tận thi hài ép xuống. Xoẹt, chấm ngoặc kép, trong hư không giấy lên lửa nóng hừng hực. Một bộ lại một bộ thi hài bị nhen lửa, cuối cùng hóa thành cho tàn, phiêu tán trong tinh không. Cùng lúc đó, mảnh tinh vực này âm khí như băng tuyết hòa tan, biến mất không còn một mảnh, bụi về với bụi, đất về với đất, thế gian như thật sự có luân hồi. Hy vọng các ngươi có thể ném cái tốt thai đi. Thân mã tự lẩm bẩm, sau đó ngự chạy độ thiên quan hướng sâu trong tinh không tiến lên. Một đường tiến lên, thỉnh thoảng liền biết nhìn thấy liên miên thi hài. Mỗi lần hắn đều biết dừng lại độ hóa, vì nhường hậu thế ít một chút thi họa. Đương nhiên, có thi hài địa phương liền sẽ có di tàng. Ví dụ như cửu thiên ngọc bích loại hình thánh cấp binh khí. Ngọc giản kim thư ghi chép lại cổ kinh bí thuật. Ngẫu nhiên còn biết nhặt được một chút sinh mệnh lực ngoan cường cổ dược vương. Tuy nói đại bộ phận đồ vật đối với hiện tại thân mã đến nói đồng thời không nhiều chỗ đại dụng. Thế nhưng, thịt mũi cũng là thịt. Hắn cái này nhạn qua nhổ lông tính tình không phải do hắn lãng phí. Dù sao, lãng phí là đáng xấu hổ. Bách thảo dịch, hồng loan hoàn, trăm năm huyền thiết, cho chỉ nhược sư muội một phần thư tình. 108 loại tư thế. Đều là cái gì đồ chơi a? Ném ném, thần nguyên, đồ tốt, chấm ngoặc kép, thân mã đảo từng cái túi chữ vật. Thỉnh thoảng liền hướng bên ngoài ném đồ vật. Bây giờ đệ ngũ thuần đã bước vào khổ hải cảnh, miễn cưỡng có thể vận dụng thần lực mở ra túi chữ vật. Thân mã một bên ném, hắn ngay tại một bên tiếp, hết sức hưng phấn, vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một ngày này, bọn họ lại đụng phải một mảng lớn thi hài, lít nhà lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Phiêu phù ở bầu trời sao bên trong thi hài đến chục tỷ. Cực kỳ kinh người. Đang lúc thân mã chuẩn bị độ hóa chúng, thuận tiện thu chút di tàng xem như thù lao thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Các ngươi là ai? Dám xông ta địa phủ địa bàn? Hả? Địa phủ nhân mã? Thân mã ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. phát hiện ở thi hải chỗ sâu có một đội nhân mã đang không ngừng vận chuyển thi thể. Cùng bình thường tu sĩ khác biệt, bọn họ toàn thân tràn ngập từng trận hàn khí, từng cái sắc mặt trắng bệch, giống như ác quỷ. Mảnh tinh vực này thi hài nhiều lắm, âm khí xuyên qua mây xanh, cho nên thân mã đồng thời không có ở trước tiên phát hiện những thứ này âm binh, mà hắn tự thân cái kia mênh mông huyết khí ở đây liền giống như trong bóng tối một cây đuốc bó đuốc, chiếu sáng bát phương bầu trời. Bản tọa nhớ kỹ nơi này thuộc về thông thiên cổ tinh vực đi. Lúc nào thành địa phủ địa bàn, cũng không sợ gió lớn gãy đầu lưỡi. Thân mã thản nhiên nói. Ha ha, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Cái này tứ phương vũ trụ lại có đâu một khối địa phương không thuộc về địa phủ đâu. Một cái cả người vòng quanh xanh biếc quỷ hỏa nữ tử từ âm binh bên trong đi ra. Đầu nàng mang hoàng quan. Đầu đầy tóc lục như từng đầu rắn độc, lăng không bay múa, nàng liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thân mã cái kia sung mãn nhục thân. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lại nói, tốt thuần túy long chi huyết mạch, nghĩ đến mùi vị tốt lắm, muốn ăn bản tọa. Thân mã sắc mặt có chút cổ quái, ngoan ngoãn đến đây đi, tỷ tỷ biết thật tốt yêu ngươi. Quỷ nữ duỗi ra thật dài đầu lưỡi, liếm liếm chính mình lan hoa chỉ, vẻ mặt bệnh trạng, một cỗ dị dạng khí tức từ nàng mi tâm bắn ra, nhào về phía thân mã. Ai, ta thân mã từ trước đến nay lòng dạ từ bi, không biết làm sao trời không theo dòng nguyện, hết lần này tới lần khác có người muốn tìm chết, cái kia chỉ có thể đưa bọn hắn tiến về trước Tây Thiên. Nhường Phật tổ thật tốt dạy bảo. Thân mã một bước phóng ra độ thiên quan. Toàn thân thần quang sán lạn, chuẩn đế cấp khí tức thoáng cái tràn ngập ra, ép toàn bộ bầu trời sao rì rào run run. Ngay sau đó, một đầu khổng lồ long chảo ló ra, che khuất bầu trời, nhiếp nhân tâm phách. Chuẩn đế, quỷ nữ lảo đảo rút lui mấy bước, vẻ mặt sợ hãi, trong lòng sinh không nổi nửa điểm phản kháng ý niệm, chỉ muốn đào mệnh, nhưng mà, bốn phương tám hướng đều bị chuẩn đế đạo tác phong tỏa. Khó mà đào thoát, không, a, long chảo ép xuống, mấy ngàn âm binh trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, xương vỡ văng khắp nơi, một mảnh thảm liệt, a, lại còn sống, thân mã kinh nghi nói, chỉ gặp quỷ nữ toàn thân vết máu loang lổ, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, hai tay của nàng nắm chắc một cái trận bàn, chính là trong đó chuẩn đế pháp trận khôi phục, mới cứu nàng một mạng. Luân hồi đầu cung, tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Một đoạn trầm thấp thì thầm âm thanh từ quỷ nữ trong miệng tụng ra. Trong chốc lát, trận bàn phun ra vô lượng âm khí. Một đạo âm xâm xâm môn hộ trong hư không mở ra. Hống, long trời lở đất tiếng gầm gừ từ môn hộ bên trong truyền đến. Giống như là viễn cổ hồng hoang hung thú phong ấn đến bây giờ. Chấn người thần hồn khuấy động, như muốn rời khỏi thân thể. Một bộ đỏ tươi như máu quan tài từ đó vọt ra. Sau đó ở không trung nổ tung, âm vụ bốc lên, một mảng lớn quỷ ảnh hiển hóa, giống như là vô cùng vô tận địa phủ đại quân giết tới. Sát khí, nối liền trời mây, kinh dị nhân gian, vô tận oan hồn ở kêu rên. Đếm không hết ác linh đang bay múa, ngập trời huyết vụ dâng lên ra. Nhuộm đỏ một mảng lớn tinh vực, một cái vóc người khô gầy trung niên đạo nhân từ trong huyết vụ đi ra. Trên người hắn quấn quanh lấy một cây lại một cây xích sắt. Phía trên vết máu pha tạp, mơ hồ trong đó có thể nghe được vạn linh tiếng kêu rên truyền ra. Trung niên đạo nhân hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Chiến nô, giết hắn, quỷ nữ mặt lộ vẻ dữ tợn, quát to, sau một khắc. Trên tay nàng trận bàn dâng lên từng trận ánh sáng âm u, chui vào đạo nhân trong cơ thể, răng rác, đạo nhân trên người màu máu xiềng xích băng liệt, một cỗ thật lớn chuẩn đế khí tức giống như là núi lửa phun trào. Nối liền trời đất, hư không xuất hiện từng đạo khe hở, nối tới nơi vĩnh hằng không biết, hống, chấm ngoặc kép, giải khai trói buộc về sau, đạo nhân hai con ngươi có chút thần thái. Nhưng càng nhiều hơn chính là khát máu cùng hỗn loạn. như muốn phá vỡ tinh phá tháng, hủy thiên diệt địa, chuẩn đế cổ thi, địa phủ nội tình thật đúng là thâm hậu. Thân Mã vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt, trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Chuẩn đế ngũ trọng thiên chiến nô, đủ để muốn ngươi mạng, nhìn ngươi còn dám cùng địa phủ đối nghịch không? Quỷ nữ hung hãn nói, ta là chân long, là được cửu trọng thiên lại như thế nào? Trong chốc lát, Thân Mã buông ra áp chế, huyết dịch khắp người kịch liệt sôi trào, trái tim như thiên cổ đồng dạng nổ vang, chấn bát hoang lục hợp gì rào run run, liền nơi xa ngôi sao đều ảm đạm, thần long bãi vĩ, cái đuôi của hắn đột nhiên căng phồng lên đến, dài đến 100.000 trượng, quét ngang ra, sát phạt khí ngập trời, nương theo lấy lực lượng pháp tắc, giam cầm hư không, muốn đem đạo nhân diệt sát. Hống, đạo nhân mặc dù thần trí mơ hồ, thế nhưng đối với chiến đấu có một loại bản năng trời sinh. Chỉ gặp hai vòng huyết nguyệt từ hắn trong mắt bắn ra, giống như là hai thanh viên nguyệt loan đao, muốn chém nát thế gian vạn vật. Cong, tiếng vang kịch liệt truyền ra, liên miên gợn sóng khuếch tán ra đến, quét về phía bát phương, đem nơi này thi hài hóa thành từng đống bột mịn, liền nơi xa ngôi sao đều bị tác động đến, ầm ầm nổ nát. Phốc, quỷ nữ miệng lớn thổ huyết, hướng phía nơi xa cấp tốc chạy trốn. Nếu không phải có chuẩn đế trận bàn bảo vệ, sợ là đã sớm vẫn lạc. Đứng tại độ thiên quan bên trên quan chiến đệ ngũ thuần ngược lại là bình yên vô sự. Vách quan tài tự chủ tản mát ra ngũ sắc ánh sáng, đem chiến đấu dư ba ngăn cách bên ngoài. Động một tí phá diệt một phương tinh vực. Đây chính là chuẩn đế cấp chiến đấu sao? Đệ ngũ thuần khiếp sợ không thôi. Giết! Thân Mã chiến ý dâng trào, như côn bằng dương cánh, ngao du thiên địa, trong chốc lát liền đến đạo nhân trước người. Một móng vỗ tới, xé rách hư không, càn quét bát phương. Đạo nhân phản kích, giơ lên song quyền hướng phía trước đánh tới, vỡ nát thiên địa. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra từng mảnh hắc quang, âm hàn vô cùng, như có thể đóng băng thế gian vạn vật. Thân Mã không chút nào sợ hãi, trực tiếp phun ra một cỗ long tức. Đây là trong cơ thể hắn bản nguyên đạo hỏa, sáng chói vô cùng, trực tiếp đốt sập hư không. Một âm một dương rằng co hồi lâu, đạo nhân khát máu, nóng nảy, không muốn sống phun ra chí âm khí. Nhưng cuối cùng vẫn là Thân Mã chiếm cứ thượng phong. Sôi trào mãnh liệt long tức tại đạo nhân trên thân bốc cháy lên. Hống, chấm ngoặc kép, đạo nhân ngửa mặt lên trời gào thét, giống như cái thế ma vương. Hắn hội tụ lực lượng toàn thân oanh ra một quyền, âm lôi nổ vang, nương theo lấy làm người ta sợ hãi mưa máu dị tượng, nhường người dùng mình. Cỏ, thảo tự kiếm quyết phát động, ngàn tỷ lớp kiếm khí đột nhiên từ Thân Mã mi tâm bắn ra. Mỗi một trọng đều như biển cả ở ngập trời, càn quét bát hoang lục hợp, nhường người vì đó run sợ. Phốc, kiếm rơi, dị tượng diệt. Đạo nhân một cái cánh tay bị chém xuống, kiếm khí cũng không dừng lại công kích, mà là trực tiếp bổ về phía đạo nhân mi tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.